Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, đem ta cảm động trả lại cho ta. Trong nhà, nhìn xem lúc này nằm lì ở trên giường lẩm bẩm bĩu môi mười phần bất thiện nhìn xem chính mình. Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ cầm lấy cái muỗng. Chậm rãi đem cháo di động đến nàng trước mặt. A tương đương, há mồm đi. Trừng mắt liếc Aki Tomoya đằng sau. Kasumi Gaoka Utaha há miệng ra chậm rãi nhận lấy hắn cho ăn. Buổi trưa, Suzuha còn nói ngươi xuống lầu ăn cơm. Không có đạo lý ban đêm liền tái phát đi. Ngươi cái hí kịch nhỏ tinh. Nhìn xem lúc này làm ra, một bức chính mình mười phần đau đớn, chỉ có thể chính mình cho ăn biểu lộ Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya một bên đút nàng ăn cơm một bên nhả rãnh nói. Ban đêm trở về thời điểm, tại trên bàn ăn, Aki Tomoya không nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha. Tại Suzuha chỉ dẫn phía dưới đi tới trong phòng. Nhìn thấy chính là lấy buổi tối hôm qua chính mình khi dễ duyên cớ dẫn đến không cách nào xuống giường Kasumi Gaoka Utaha. Rinrikun, ngươi thay đổi. Thời điểm trước kia ngươi là sẽ không bộ dạng này trốn tránh trách nhiệm. Kasumi Gaoka Utaha lã chã muốn nước mắt nhìn qua Aki Tomoya. Ăn cơm thật ngon, cháo đều rơi vãi. Đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha diễn kỹ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ buông xuống trong tay cái thìa. Theo sau một cái tay nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của nàng. Nha, Kasumi Gaoka Utaha có chút hủy khuất nói. Nhìn xem lúc này tội nghiệp tựa như là nai con đồng dạng Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya trong lúc nhất thời có loại tự mình làm sai cảm giác. Còn đau không? Đau rát. Nói lên cái này, Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt không khỏi càng thêm u oán. Nguyên bản nàng cho là mình dựa vào chính mình, hộ thân phù, có thể bảo hộ chính mình một cái. Đợi đến hai ngày nữa Aki Tomoya khí liền tiêu tan. Ai biết, hắn lần này không dựa theo lẽ thường tới. Hừ hừ, tương đương lần sau còn dám nghịch ngợm. Trừng phạt so lần này còn tàn khốc hơn. Mặc dù có chút không lớn dám nhìn Kasumi Gaoka Utaha u oán tầm mắt, bất quá Aki Tomoya vẫn là thả ra ngoan thoại. Gần nhất nàng cảm giác Kasumi Gaoka Utaha càng ngày càng ưa thích tìm đường chết. Vì bảo vệ chính mình nhất gia chi chủ tôn nghiêm, đối với loại chuyện này, hắn biểu thị tuyệt đối không thể nhân nhượng. Rinrikun thật sự là đại biến thái. Nếu là lại làm xuống, Utaha học tỷ thế nhưng là còn có càng thêm biến thái sự tình. A tương đương, vừa nói chuyện, Aki Tomoya còn cười tủm tỉm nhìn một chút lúc này bày ra tại trên tủ đầu giường bên cạnh một quyển sách. Quyển sách này là hắn đối với Kasumi Gaoka Utaha uy hiếp. Bên trên ghi lại rất nhiều đối với Kasumi Gaoka Utaha các nàng có uy hiếp tri thức. Nếu như các nàng có ai phải làm xuống, như vậy Aki Tomoya biểu thị mình tuyệt đối sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao bên trên còn có nhiều như vậy tri thức bọn hắn có thể thảo luận đâu. Hừ, sớm muộn có một ngày, Rinrikun sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận. Nhìn xem lúc này dương dương đắc ý Aki Tomoya, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi hung hãn nói. Vậy thì chờ đến sớm muộn một ngày kia rồi nói sau. Hiện tại vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm. Nhéo nhéo Kasumi Gaoka Utaha cái mũi nhỏ, Aki Tomoya không khỏi tiếp tục cho ăn. Sau một lát, ngay tại Kasumi Gaoka Utaha ăn không sai biệt lắm thời điểm, cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra. Thật đúng là chật vật đâu Kasumi Gaoka Utaha. Đi tới là dương dương đắc ý Iriri. Tại thời gian dài đấu tranh bên trong, tại phát giác Kasumi Gaoka Utaha chật vật một mặt thời điểm, nàng có thể nói là cao hứng liền muốn nhảy dựng lên nữa nha. bất quá bởi vì nàng còn chưa có ăn cơm quan hệ. Tại tăng thêm Aki Tomoya ngay tại đối với nàng tiến hành cho ăn. Mặc dù có chút hâm mộ cũng có chút muốn ở trước mặt nàng diễu võ dương oai. Nhưng là chung quy vẫn là bị nàng cho nhịn được. Bất quá bây giờ, nàng tựa hồ không cần nhịn đâu. Là ngươi à, lại muốn tới tự rước lấy nhục sao? Nhìn xem lúc này xông tới Eriri cùng nàng dương dương đắc ý thần sắc. Kasumigaoka Utaha có chút lười biếng khoát tay áo. Hừ hừ, đối mặt với dáng vẻ như vậy Kasumigaoka Utaha. Eriri không nói thêm gì, chỉ là cười lạnh, theo sau một cái bước xa vọt tới. Đằng sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cao cao nhảy dựng lên. Đằng sau tại Kasumigaoka Utaha khó có thể tin ánh mắt cùng Aki Tomoya quỷ dị trong ánh mắt ngồi ở Kasumigaoka Utaha trên mông, nhìn xem đều đau, vỗ mạnh vào mồm. Aki Tomoya hơi suy nghĩ một chút, liền không từ cái lạnh run. Eriri, ngươi xong, bất quá vượt quá Aki Tomoya đoán trước. Vốn cho là dáng vẻ như vậy chiến đấu hẳn là Eriri hiếm thấy lấy được thắng lợi đâu. Kết quả lại là Kasumigaoka Utaha trực tiếp xoay người đem Eriri đặt ở dưới thân. Nhìn xem lúc này một bên đào lấy Eriri quần áo, một bên hung hăng dùng tay vỗ nàng cái mông Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya sờ lên cái cằm. Quả nhiên, mặc dù ban đầu có chút đau, nhưng là cũng không phải là thật như thế đau đi. So sánh tại vừa vặn mặt mũi tràn đầy u oán, vô cùng đáng thương Kasumigaoka Utaha. Hiện tại Kasumigaoka Utaha mới phù hợp hắn ấn tượng bên trong người ta liền nói nàng làm sao có như thế yếu đuối. Tomoya, cứu ta Tomoya. Một bên giãy giụa lấy, Eriri vừa hướng Aki Tomoya đưa ra cầu cứu chi thủ. Chính mình muốn vì mình làm sự tình phụ trách a. Còn có, Eriri ngươi không khỏi cũng quá kém đi. Vừa vặn công kích ngươi cũng đối với Utaha học tỷ tạo thành một kích chí mạng. Còn bị phản sát, một bên cảm khái, Aki Tomoya một bên đứng dậy chuẩn bị xuống lầu đi. Giữa các nàng chiến tranh, Aki Tomoya cảm giác chính mình vẫn là thiếu lẫn vào một cái tương đối tốt. Dù sao, mặc kệ giúp ai, kết quả đằng sau, đều sẽ nghênh đón một ít báo nhỏ phục. Rinrikun tương đương không muốn gấp gáp như vậy rời khỏi mà tương đương, một bên đặt ở Eriri trên thân. Kasumigaoka Utaha vừa hướng Aki Tomoya hô. Chuyện của các người ta cũng không muốn lẫn vào. Aki Tomoya dừng một chút bước chân, theo sau xoay người bất đắc dĩ bày ra tay nói ra. An tâm tương đương Rinrikun, ta không phải để ngươi lẫn vào chuyện giữa chúng ta. Chỉ là muốn để ngươi cùng chúng ta chơi một cái trò chơi. Nói đến chỗ này, Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái nụ cười này, nói như thế nào đây? Để lúc này bị nàng đặt ở dưới thân Eriri sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Trò chơi gì? Tóc vàng bại khuyển điều giáo không bi thảm. Liếm môi một cái, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. Nháy mắt sau, Eriri giãy giụa càng thêm kịch liệt. Làm một nổi tiếng công, miệng mangaka, cái tên này vừa xuất hiện. Nàng liền dẫn vào một ít chính mình manga tình tiết. Ta là cái dạng này người sao? Bộ dạng này khi dễ Eriri sự tình ta là tuyệt đối sẽ không làm. Đối mặt với Kasumigaoka Utaha dẫn dụ, Aki Tomoya nuốt ngụm nước miếng. Theo sau nhìn xem lúc này Eriri muốn giết người ánh mắt không khỏi nghĩa chính ngôn từ đối với Kasumigaoka Utaha nói ra. Ta liền biết Tomoya ngươi nhất định sẽ đứng tại ta bên này. Trong lúc nhất thời bởi vì Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi nước mắt rưng rưng. Thật không muốn chơi sao? Chỉ cần chúng ta liên hợp lại có thể chơi rất nhiều trò chơi a, tương đương buổi tối hôm qua cái chủng loại kia cũng là có thể lấy a tương đương. Aki Tomoya trầm mặc một lát, kỳ thật ngẫu nhiên chơi một chút loại trò chơi này cũng là thú vị phi thường. Có thể hữu hiệu làm sâu sắc mọi người tình cảm. Hỗn đản Tomoya, đem ta cảm động còn trở về a. Eriri không khỏi nhe chính mình răng mèo. Nàng thề, lập tức nhất định phải làm cho hai người này biết mình lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.